vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Skasa gây sự. Băng Long. Skasa nhìn trước mắt cái này cực lớn mà quen thuộc đầu rồng. Takashisu từ trong hàm răng đụng tới mấy chữ này, chỉ là một cái đầu lâu chỗ bỏ ra bóng ma liền đem Takashisu hoàn toàn bao phủ. Bá Vương Long đầu to tại Băng Long Skasa đầu trước mặt đều muốn có vẻ hơi bỏ túi. Vĩnh Hằng không thay đổi băng chi kết tinh bao vây lấy Skasa thân thể, tạo thành trên thân thể hộ giáp, trên cằm hộ hàm, còn có trên đầu cây kia lóng lánh hào quang màu đỏ bén nhọn sừng rồng. Những thứ này băng tinh nhưng thật ra là Skasa thân thể một bộ phận, là Skasa lực lượng thể hiện. Hô, ngẩng đầu sọ lộ ra cao cao tại thượng Skasa có chút hí ngược nhìn chằm chằm Takashisu. Kéo dài hô hấp phía dưới một cỗ băng hơi thở chi phong tại Skasa trong mũi tạo ra. Mãnh liệt gợi lên lấy Takashisu quần áo trên người. Bất quá Takashisu thân là Glacial Master không sợ nhất chính là băng tuyết rét lạnh. Mặc dù trên quần áo đã có băng tuyết ngưng kết, nhưng là này đối với Takashisu tới nói cũng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Takashisu đưa tay cầm ra xương hàn chi nguyệt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã làm tốt chính diện ứng chiến chuẩn bị. Cái này kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Takashisu rõ ràng chính mình xuất hiện ở đây hẳn là Skasa khiến cho động tác. Có thể đem chính mình từ chân núi truyền tống đến đỉnh núi. Cái kia chắc hẳn chỉ cần Skasa không chủ động thả chính mình rời khỏi, Takashisu cũng không có cái gì tính tình cùng biện pháp rút lui. Đã trốn không thoát, vậy liền đành phải chính diện đối mặt. Takashisu chìm lòng yên tĩnh khí cổ động trái tim bên trong lực lượng. Một sợi thuần túy băng chi khí tức tại Takashisu chung quanh thân thể tràn ngập. Takashisu tóc cùng con ngươi cấp tốc hướng phía màu băng lam chuyển biến. Mà Akasa nhìn xem Takashisu biến hóa này trong mắt lóe lên một tia tham lam. Chỉ là nhân loại, lại có thể có được như thế thuần túy băng chi lực lượng. Sâu kiến, ngươi rất không tệ. Băng Long Skasa làm Bạo Long Vương Ba Can tác phẩm đắc ý một trong. Đã tại Arad Đại Lục sinh sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Liền Băng Long mà nói, nó hẳn là mảnh này Arad trên đại lục băng chi cực hạn. Bất luận cái gì sử dụng băng chi lực lượng sinh mệnh, bao quát băng chi nguyên tố tinh linh đối với băng chi lực lượng nắm giữ, đều là không cách nào vượt qua Băng Long. Mặc dù đã cao tuổi già đi, Skasa nhục thân lực lượng đã dần dần suy yếu đến một cái thung lũng, nhưng là điều này cũng làm cho nó có càng nhiều thời gian đi nghiên cứu hệ băng năng lượng vận dụng. Nó tại mảnh này trong núi băng ngủ say mấy trăm năm. Bây giờ nó đã tỉnh lại, nếu không phải là bởi vì tự thân thân thể già nua suy yếu mà không cách nào phi hành. Lại tăng thêm ngủ say mấy trăm năm, bây giờ nó bộ phận sau thân thể đã cùng dưới thân băng sơn tương liên. Muốn rời khỏi phải hao phí không ít khí lực cùng khí lực. Skasa sớm ra ngoài vui chơi. Dù sao Skasa trong lòng vẫn có một cái hủy diệt dục vọng. Nhưng là, bất kể nói thế nào, Skasa chung quy là già rồi. Bất luận cái gì sinh mệnh đã có tuổi về sau liền không muốn nhúc nhích. Làm ưa thích ngủ say long tộc. Càng là như vậy, tại ban đầu lúc thanh tỉnh, Skasa vẫn là tiến hành một phen giãy giụa, nhưng khi Skasa phát hiện mình muốn rời khỏi, cần hao phí lực lượng khổng lồ về sau, Skasa quả quyết cả ướp muối buông xuống chính mình muốn đi ra ngoài ý nghĩ. Nơi này thật thoải mái, băng thuộc tính lực lượng nồng đậm, bên người còn có một đám long tử long tôn tại vây quanh chính mình. Skasa biểu thị, dạng này thời gian cũng không tệ lắm. Thế là cứ như vậy, Skasa từ ngủ say bên trong thức tỉnh nhiều năm, cả ngày chính là ngáy khò khò an tĩnh gục ở chỗ này. Há hốc mồm chờ lấy long tử long tôn nhóm hướng bên trong miệng đưa lên đồ ăn. nhìn xem những cái kia vừa vặn ấp đi ra tiểu băng long vây quanh chính mình chạy phi hành. Skasa cái kia màu đỏ tươi cực lớn trong ánh mắt, cũng không nhịn được toát ra một tia ấm áp. Skasa vốn cho rằng, chính mình sau này còn lại thời gian liền muốn tại cái này ăn tường thời gian bên trong vượt qua. Nhưng mà, long tại ổ bên trong nằm, tạc từ dưới núi tới, ngay tại Skasa hơi đánh cái ngủ gật thời gian bên trong. Chính mình dưới núi trong xào huyệt, một viên còn chưa ấp trứng rồng lại bị trộm. Sau khi tỉnh lại biết được việc này, Skasa phát ra phẫn nộ gào thét, nhấc lên kinh khủng bão tuyết ở chung quanh trên tuyết sơn tứ ngược. Nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Kẻ trộm ăn cắp trứng sớm tại vài ngày trước liền đã chạy mất. Skasa liền cái kẻ trộm ăn cắp trứng bóng người cũng không có nhìn thấy. Uất ức a, phẫn nộ a. Skasa cảm giác chính mình viên kia lão trái tim đều có chút không chịu nổi. Vì phòng ngừa còn có một chút hạng giả áo túi cơm đến đây trộm trứng. Bình thường ưa thích ngủ gật Skasa lên tinh thần. Tinh thần lực nhận biết toàn bộ triển khai, bao phủ cả tòa sao huyệt, chờ lấy trộm trứng tặc lại đến. Đồng thời, Skasa vận chuyển tự thân lực lượng bắt đầu hòa tan hấp thu nửa người dưới băng sơn. Cái kia bị Skasa lực lượng cường hóa mấy trăm năm băng tuyết, bắt đầu một chút xíu bị Skasa tan rã. Dựa theo cái này hòa tan tốc độ, tin tưởng rất nhanh, chỉ cần tiếp qua cái mấy năm, Skasa liền có thể từ trong núi tuyết thoát ly, lại lần nữa hành tẩu tại phiến đại địa này phía trên. Cái gì? Mấy năm không thích, không tồn tại. Thời gian mấy năm đối với long tộc tới nói cũng chỉ là ngủ thêm một lát thời gian thôi. Skasa mặc dù lão, tuổi thọ đã thấy đáy, nhưng là lại rất cái 80-100 năm còn không phải cái vấn đề lớn gì. Skasa chờ được, hừ hừ hừ, chờ ta từ bên trong này ra ngoài. Ta liền đem núi tuyết bên trong ngoại trừ long tộc toàn bộ ăn hết giết sạch. Skasa trong lòng hận hận nghĩ đến trứng rồng bị trộm oán hận. Skasa đã đem phần này oán niệm lan tràn tới tất cả núi tuyết chủng tộc trên đầu. Đằng sau, trứng rồng mất trộm sau đệ thất thiên, Skasa ngay tại sao huyệt của mình bên trong nhắm mắt lại chuyên tâm hòa tan khối băng. Nhưng là đúng lúc này, một đạo xa lạ khí tức lén lút đi tới tổ rồng dưới núi. Cũng bị Skasa tinh thần lực hoàn toàn cảm giác được. Trên người hắn có trứng rồng khí tức. Cái này hỗn đản chính là cái kia kẻ trộm ăn cắp trứng, vậy mà thật còn dám trở về, đơn giản không biết sống chết. Giống từ Hakuboku trên thân Skasa cảm nhận được trứng rồng khí tức, trong nháy mắt Skasa nhất định Hakuboku chính là trước đó cái kia kẻ trộm ăn cắp trứng. Đương nhiên Skasa cũng không có nhận lầm, chính là Hakuboku trộm trứng. Theo Skasa gầm lên giận dữ, toàn bộ tổ rồng bên trong lớn tiểu băng long nhóm toàn bộ bị kinh động, từng cái phát ra hơi có vẻ thanh âm non nớt, sau đó cất cánh phe phẩy cánh hướng phía dưới núi bay đi. Bọn chúng muốn xé cái kia dám đến trộm trứng ra hỏa. Mà tổ rồng trên đỉnh núi Skasa cũng không có nhàn rỗi. Một cỗ băng chi lực tại Skasa dưới vuốt ngưng tụ. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Skasa dùng tinh thần lực của mình tại tổ rồng chung quanh tạo dựng một đạo truyền tống ma pháp trận. Chỉ cần Skasa dùng năng lượng của mình khởi động, liền có thể trong nháy mắt đem mục tiêu truyền tống đến Skasa trước mặt. Lúc đầu Skasa là muốn dùng pháp trận này đem cái kia kẻ trộm ăn cắp trứng Hakuboku truyền tống tới, sau đó ngược sát rơi. Nhưng là tại Skasa tinh thần lực nhận biết bên trong, Takashisu ba người đột nhiên xuất hiện. Từ Takashisu tiến vào Skasa tinh thần lực phạm vi bao phủ bên trong trước tiên, Skasa vị kia già cả trái tim bỗng nhiên thình thịch trực nhảy. Từ Takashisu trên thân, Skasa cảm nhận được cấp bậc cao hơn, cao hơn đến không biết nhiều ít cấp bậc băng chi lực lượng. từ trong nháy mắt đó lên, Skasa trong đầu liền chỉ có thể có một thanh âm tại hồi vang. Ta muốn đạt được hắn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.